Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, đệ 461 trang. Này Hoài Quang có hút linh thủ đoạn không kỳ quái. Vốn dĩ chính là siêu cường chủng tộc. Hoài Quang đặc biệt cùng thần kỳ cũng vô pháp đánh giá. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn này có thể khống chế như vậy mãnh liệt sinh cơ dây đằng đàn, tựa hồ. Có yêu lan đặc tính, thực hảo, vốn dĩ dùng để xâm lấn, nhân tộc trang bị dùng để chống cự nhân tộc quân bộ tiến công. Về sau áo âm đại tộc tìm phiền toái thời điểm liền có lý do, tự y hầu mắt thấy sao băng cấm chú bị. Chạn, đảo cũng quyết đoán, trực tiếp phất tay làm đại quân tiến công, ám ảnh đại quân vốn dĩ liền chuẩn bị tốt. Bọn họ trực tiếp tỏa định tộc người luôn, áo âm đám người, trừ bỏ Đông Kha thị tộc người. Còn lại sinh linh giống nhau chu sát. Ong, tảng lớn công kích như là mặt bằng bùng nổ mưa to tầm tã. Bao trùm mọi người, lần này tộc người lùn tộc trưởng tưởng phản bội đều không còn kịp rồi. Bởi vì đã bị công kích, vì tự bảo vệ mình hắn chỉ có thể hô to tiến công, áo âm tộc biêu hãn. Tâm trí kiên định, sớm một bước ra tay. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, oanh. Hai bên công kích đối bán. Oanh tạc dưới liền nguyên lai đầy phúc rừng rậm tiết tầng đều bị tạc nứt cùng hòa tan không? Ít, trong đó Phù Xuyên là bị tỏa định nhiều nhất mục tiêu. Nhưng nàng ở chặn sau băng cấm chú sau nhanh chóng rời đi vị trí. Chỉ thấy những cái đó viễn trình công kích, vòng qua nguyên lai vị trí. Ở trong tối ảnh đại quân cường giả nhóm thao tác hạ như viễn trình đạn đạo giống nhau đuổi theo. Nàng phóng tới, bất quá ở bị bắn chúng hủy diệt trước. Nàng sừng sững trời cao, đôi tay mở ra, lần này nàng không có lưu thủ, yêu lan thể cộng hoài quang thể toàn diện dung hợp, thân thể hoàn toàn phóng thích tinh thần lực đồng bộ. Đang ở viễn trình điều khiển từ xa đại quân các tướng lĩnh bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nhưng Tử Y Hầu phản ứng nhanh nhất, trực tiếp giơ tay, tay áo vung, không gian gió lốc thổi quét qua đi. Nhưng ám ảnh đại quân phía sau lưng bọn họ vẫn luôn đều biết tộc người lùn vây quanh bọn họ. Bọn họ chú ý cũng là tộc người lùn. Này ngược lại làm cho bọn họ bỏ qua bên kia tiểu chỗ hổng sơ hở, bên kia có tảng lớn bí mật. Mang theo yêu lan sáng lạn hoa sắc dây đằng nháy mắt sinh trưởng. Dây đằng phía trên có yêu lan. Lấy thực vật đặc tính hút rừng rậm chung khổng lồ sinh cơ lực lượng lớn mạnh dây đằng lực lượng, nó. Không hề là phía trước la sát đằng, mà là tam mắt phân thần la sát đằng, đằng thượng mỗi một đoạn đều có 3 con mắt tổng cộng nháy mắt. Sinh 300 điều đằng, đằng một cái tam tiệt, tương đương gần ngàn chỉ đồng tử hiện ra áo nghĩa phụ linh, Phù Xuyên hai mắt cường độ ánh sáng bùng. Nổ, mà mỗi chỉ đằng thượng mắt đều theo nàng trong mắt chu sát phóng thích mà đi theo mở ra đồng tử. Tiếp theo xoát xoát một chút quần thể bắn ra hơn 1000 nói chùm tia sáng. Từ ám ảnh đại quân phía sau chính công kích tộc người lùn thả căn bản không đề phòng địa phương bắn. Xuyên qua, đáng chết. Tộc người lùn chỉ là minh cờ. Chân chính sát chiêu tại đây. Tử Y Hầu công kích tới. Một cái không gian gió lốc chặt đứt một tảng lớn chùm tia sáng, đáng sợ. Hắn quá đáng sợ, chính là hắn mặt cũng chìm xuống. Hắn cường đại nữa cũng vẫn là làm dư lại 1/3 chùm tia sáng bắn vào ám ảnh đại quân phía sau. Lưng khu khối, bị thương nặng phụ trách phòng ngự cùng chữa bệnh hậu cần quần thể. Nháy mắt bị thương nặng đại quân phòng ngự, cơ hội tốt. Đại quân phòng ngự hủy diệt, tộc người lùn bên kia cùng áo âm trực tiếp sát nhập, bổn nghiêng về một phía thế cục tức khác bị kéo. Về hơn phân nửa, không lường được lên. Bên này Đông Kha thị tộc trước đây không thể không gia nhập. Cũng đích xác động thủ. Hiện tại ngược lại ăn ám khuy. Chỉ có thể tiếp tục ba phải ở trong đại quân ra tay. Bên kia, Tử Y Hầu đã bay lên. Mặt vô biểu tình giống như lôi đình cơn giận. Phù Xuyên đã bị này tỏa định. Giơ tay gian, không gian dập nát. Dữ tợn không gian liệt cốc lấy tách ra tốc độ nháy mắt tới Phù Xuyên trước người. Không gian xé. Rách, Phù Xuyên ngoại tầng phòng ngự đã bị vô hình xé rách mở ra. Xé rách lực lượng thẳng tới bản thể, oanh. Tộc người lùn tộc trưởng cùng Ox ra tay. liên thủ chặt đứt không gian khe rãnh. Nhưng Tử Y Hầu tiếp theo sóng không gian công kích đã buông xuống, thứ nguyên nhận từ Phù Xuyên cái. Ót, Phù Xuyên thiện dự phán, dựa vào thần dạ hoài quang chủng tộc thêm thành, cộng thêm ngân diệu huy chương trợ giúp, tinh linh dị đồng tăng lên vài cái bức cách, đã thấy được Tử Y Hầu không gian thủ đoạn quỹ đạo, nghiêng người chợt lóe. Có thể trực tiếp phá vỡ nàng hộ giáp đáng sợ thứ nguyên nhận khó khăn lắm từ nàng thân thể một bên. Bay qua đi, nhưng Tử Y Hầu ngón tay một hoa, nó liền vòng đã trở lại. Ox cùng tộc người lùn tộc trưởng liên thủ với chặn lại. Nhưng lực công kích tựa hồ, thiếu chút nữa, oanh. Thứ nguyên nhận đánh trúng, thân thể hủy diệt nhưng là giả, thực vật giả thể. Bên kia đã từ đằng thượng một chỗ khác tái sinh Phù Xuyên liền cùng bất tử thân thể giống nhau một lần nữa xuất hiện, thả một lần nữa phóng thích đệ nhị sóng phân thần đồng thuật. Tử Y Hầu lần này có chuẩn bị, ném ra một cái ngân diệu cấp vòng bảo hộ bảo vật, trực tiếp đem đại quân hậu cần bộ bên kia bao lại, nhưng Phù Xuyên công kích thay đổi dừng ở hắn trên người. Tử Y Hầu lạnh nhạt, tùy ý này đó chùm tia sáng phóng tới. Tảng lớn quang bao trùm, không ngại, chưa từng phá giáp. Nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì cường độ ánh sáng phạm vi lớn dưới, tương đương chí manh, hắn lập tức xé rách không gian. Muốn đem này một mảnh bạch mang cường độ ánh sáng xua đuổi. Kết quả mới vừa xé rách liền phát hiện đại quân ngầm nứt ra rồi. Một đám địa âm khủng lang đi địa huyệt phá vỡ đại quân phòng ngự. Phối hợp áo âm cùng tộc người lùn. Tam tộc vây công, áo âm am hiểu không trung chiến, tộc người lùn thiện lục địa xung phong, địa âm khủng lang am hiểu ngầm đánh bất ngờ, hoàn mỹ tổ hợp. Siêu cường phối hợp, ngạnh cương khủng bố ám ảnh đại quân, toàn bộ đồng lư sơn khu vực bị này một đợt chém giết san bằng tảng lớn. Ám ảnh đại quân công phòng đã bị đánh vỡ, Tử Y Hầu không thể không vứt bỏ đơn công kích sát Phù Xuyên. Hồi thủ tọa trấn đại quân. Khủng lang tam tộc còn lại là tránh đi mũi nhọn, nhanh chóng triệt thoái phía sau, trọng chỉnh bố phòng, tam tộc vây quanh ám ảnh đại quân, Đông Kha cần đám người vừa mới đối mặt đáng sợ địa âm khủng. Lang tộc đàn đánh bất ngờ, thiếu chút nữa bị sinh nuốt, lòng còn sợ hãi dưới cũng có khủng hoảng như thế nào làm được. Từ Tử Y Hầu cùng ám ảnh đại quân truyền tống đến bây giờ, vốn là một hồi đánh bất ngờ nghiền áp chi chiến. Đối phương lăng là nhanh chóng tập kết cho nhau bất hòa đồng lư sơn tam tộc lực lượng. Làm cho bọn họ liên thủ kháng địch là ai là chủ não. Ox, tựa hồ cái này cao chỉ số thông minh cấm kỵ sư có như vậy năng lực, nhưng bọn hắn cùng Tử Y Hầu đều rất rõ ràng, không phải Ox, mà là cái kia tinh linh. Hết chương.